Nợ tình, chương 42, rơi xuống địa ngục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong chiếc xe tăm tối, mùi hôi thối lan tỏa khắp nơi. Tuy thân thể bị cột chặt, mắt miệng đều bị che lấy. Kha Ngọc chỉ muốn nôn một trận. Thật ra Kha Ngọc đã tỉnh rất lâu rồi, vì cô chỉ bị đánh mà ngất đi. Chứ không phải bị thuốc mê nên vừa bị đem lên xe hàng này cô đã tỉnh. Chỉ là cô không dám làm kinh động người bên ngoài, vì cô biết hình như bọn chúng bắt lầm người thì phải. Chẳng lẽ bọn họ nhìn lầm cô với Kha Nhi? Rõ ràng đêm đó cô có liên hệ với bác sĩ Trần. Ông ta là trưởng phòng khoa sản. Tất nhiên ông ta đã bố trí một phòng dành riêng cho Kha Nhi. Chỉ là đến thời gian cô ta cho người gây trở ngại cho bác sĩ Trần không cho ông ta đến đúng giờ. Dĩ nhiên người vào phòng mổ sẽ là bọn người của A Lục. Kha Ngọc thuê hẳn người hack camera của thang máy tầng cuối và lối ra vào tầng hầm để dễ dàng thực hiện. Có điều lạ lùng tại sao giờ phút cuối người bị bắt lấy chính là cô ta chứ? Kha Ngọc thật sự rất sợ hãi. Hai hàng nước mắt chảy dài trên mi. Cô ta không biết làm sao phải thoát khỏi nơi này cả. Đường núi khó đi, xe sốc này cả thân người và đầu của Kha Ngọc va mạnh đập vào thân xe đau đến ứa nước mắt. Da thịt mềm mại giờ phút này bị vật gì khô cứng chà sát. Kha Nhọc nghĩ thân thể mình chắc bị chảy hết rồi. Xe chạy rất lâu. Thời gian trôi qua, cô ta nghe bên tai bất ngờ có tiếng khóc khe khẽ. Chắc chắn là đám phụ nữ bị bắt cóc đưa qua biên giới. Càng nghĩ sống lưng cô ta lạnh toát. Đây không phải là nơi địa ngục mà mọi người thường truyền tai nhau chứ. Xe đến cuối cùng cũng dừng lại. Kha Nhọc cùng các cô gái được đưa vào ngôi nhà gỗ. Qua một lúc sau liền có người đến. Kha Ngọc được cởi khăn bịt mặt và băng dán miệng. Cô ta nhìn xung quanh không khỏi khiếp đảm. Hơn một chục người đàn ông vừa nhìn bộ dạng hung tàn lại thô lỗ đứng xung quanh. Đưa mắt nhìn một số cô gái đang khóc nức nở, con người lại với nhau nhìn rất thảm thương. Mắt Kha Ngọc đỏ hoe. Thân thể cô ta run lẩy bẩy rút vào một góc. Sao cảnh tượng này lại xảy ra với cô ta? Chấm. Chỉ qua một lúc có người đi vào. Một người đàn ông có bộ râu quai hàm nhìn rất hung tợn đi trước, phía sau là một người phụ nữ còn có một số tên đàn ông. Bọn họ liền gọi. Anh Long. Quách Long cười hài lòng nhìn các chiến lợi phẩm mình thu được. Hướng mắt nhìn người phụ nữ sau lưng. Kiểm tra hàng đi. Giá lần này gấp 2. A Nguyệt uốn éo thân mình vuốt lấy vòm ngực đầy lông của hắn lộ ra khỏi chiếc áo sơ mi. Anh Long, cả em cũng không giảm chút ít à. Cho chúng em có chút cơm mà ăn chứ. Quách Long đưa tay bóp mông cô ta. Làm cô ta kêu lên một tiếng đầy dâm đạn. Bọn đàn em cười hỉ hả. Đừng mà trả giá với anh. Giá hữu nghị lắm rồi. Người phụ nữ bất mãn hừ một cái. Ỏng ẹo đến xem hàng. Quách Long quay người ngồi lên ghế gỗ. Gác chân lên bàn chờ đợi cô ta kiểm hàng. A Nguyệt khá hài lòng với chuyến hàng lần này. Cô ta bước đến gần Kha Ngọc, hai mắt lập tức sáng lên. Kha Ngọc mặc check đầm màu vàng, tay dài ngắn đến đầu gối. Da thịt trắng mịn, vóc dáng nóng bỏng. Chỉ là Kha Nhọc cúi đầu cô ta không thấy rõ mặt. Giơ tay muốn xem mặt. Kha Ngọc hốt hoảng hét lên né tránh. Cút, cút khỏi người tôi. Ôi, thật xinh đẹp. Lộ ra khuôn mặt tuy có chút lấm lem nhưng cũng được xem là khá xinh đẹp. Bộ dạng này đúng là bà ta đang tìm kiếm. Chỉ là thấy hơi quen quen. Bà ta hí hửng nói với Quách Long. Anh Long, em lấy tất cả. Quách Long hé mắt nhìn A Ngọc. Mơn mê điếu thuốc, quăn điếu thuốc một bên. Bước đến gần Kha Ngọc. Ánh mắt Quách Long có chút đăm chiêu. Sao lại có nét giống vô gái kia thế? Chẳng lẽ người giống người? Nhưng mà cô gái này vô cùng nóng bỏng, trưởng thành hơn con thỏ trắng kia. Cũng rất lâu rồi hắn ta nào có cơ hội gặp lại Kha Nhi. Dĩ nhiên không hề biết được Kha Nhi bây giờ ra sao. Hắn ta gãy cằm nhìn đôi chân thon dài của Kha Ngọc. Còn bờ môi đỏ mọng, đôi mắt quyến rũ kia, để lại cô ta. A Nguyệt nhăn mày, sao lại thế? Anh muốn dạng nào không có? Sao lại dành với người ta? Lời cô ta liền im bật bởi ánh mắt hung tàn của Quách Long. Kha Ngọc run lẩy bẩy nhìn vẻ dâm tà của Quách Long. Cô ta chỉ muốn trốn chạy. Lại đây nào, chúng ta về thôi. Á, buông ra, buông ra. Kha Ngọc vùng vẫy khỏi móng vuốt của hắn. Bàn tay to thô lỗ của Quách Long kéo lấy chân Kha Ngọc rồi ném cô lên lưng mình. Vỗ mạnh lên mông cô ta. Chấm chấm, ngoan nào, đêm nay anh sẽ chiều em. Ha ha, giao dịch thành công. Kha Ngọc lại bị dán miệng lại nhét vào xe Quách Long, còn bọn A Nguyệt đi ngược hướng với hắn. Ngồi phía trên ghế trước, nghe phía sau xe kêu. Thùng thùng, A Nguyệt cười khẽ, lần này bà ta gom không ít hàng ngon. Đang phấn chấn tinh thần bất ngờ từ trong bìa rằng ánh đèn chiếu rọi ra. Tên tài xế chưa hiểu cớ sự gì bánh xe đã bị nổ lớn. Tiếng súng vang lên, chỉ là tiếng súng giảm thanh không hề gây tiếng động cho nơi xa. Chuyện gì? Chuyện gì? A Nguyệt quính quáng la lên. Tên tài xế vừa muốn nhảy khỏi xe. Cửa vừa mở ngay đầu bị họng súng đập mạnh. Sau đó hai tay bị còng lấy. Mấy tên đàn em của cô ta cũng không trốn thoát. A Nguyệt và đàn em bị cảnh sát bao vây tóm gọn. Bọn họ bị giải về nước trong đêm, chỉ là âm thầm không hề gây động tình. Các cô gái bị bắt vui mừng sắp gặp lại người thân, ôm nhau khóc nức nở. Vừa trở về hội quản của mình, Quách Long mặc kệ đàn em, bế lấy Kha Ngọc vào trong. Kha Ngọc khóc nức nở nhưng miệng bị dán lấy chỉ biết ủ ớ. Anh Long, hàng mới à? Người vừa chào Quách Long là một người thanh niên có vóc dáng cao ngất, bộ dáng 10 phần lãng tử. Dường như cậu ta rất được lòng Quách Long. Quách Long vỗ mông Kha Ngọc. Anh chơi xong, sẽ cho chú. A Chí cười khẽ lắc đầu. Em phải lo phi vụ ngày mai. Anh chơi ít thôi, giữ sức còn tối mai lượm tiền về nữa. Quách Long cười ha hà. Anh tin tưởng chú mà. Đợi lần này xong chuyến hàng này, chú muốn gì anh cũng thưởng. Nói rồi ôm Kha Ngọc đi vào trong. A Chí xoay lưng nhìn theo dáng hắn. Môi nhếch nhẹ rồi lủi vào bóng tối. Kha Ngọc bị hắn ném lên giường. Cô ta không thể nói. Cánh tay bị cột lại ra sau. Nước mắt giàn giụa, tóc tai rối bù, chật vật lui thân vào góc. Quách Long cười dâm tà lột từng thấy trên người mình. Toàn thân trần trụi, khom người kéo lấy chân Kha Ngọc. Lại đây nào, anh thương. Hắn leo lên người Kha Ngọc. Kéo lấy hai tay cô ta đưa lên đầu, dùng thắt lưng của mình cột lấy tay Kha Ngọc. Kha Ngọc vùng vẫy vô ích. Đôi chân bị hắn kẹp chặt không thể chống cự. Càng ma sát hắn càng hưng phấn. Dẹt, sau khi cột lấy tay Kha Ngọc, hắn ta tốt bụng, cởi lấy băng dính trên miệng Kha Ngọc. Bàn tay ghê tởm của hắn mơn trớn lấy miệng cô. Ôi, cái miệng này mà ngậm lấy, chắc sẽ sướng chết. Ha ha, đừng, đừng. Tôi xin anh cần tiền, muốn bao nhiêu tôi sẽ đưa cho anh. Hu hu, đừng mà, anh không cần tiền, anh cần em. Không, hắn ta lèm bèm kéo lấy chiếc váy Kha Ngọc lên. Nhanh chóng thò tay kéo lấy quần lót cô ta xuống. Hai mắt hắn đỏ ngầu nhìn da thịt mềm mại mà sôi máu. Cứ thế như một con hổ đói vồ vập lấy Kha Ngọc. Xé nát cổ áo cô ta ra, vùi cả khuôn mặt xấu xí vào. Á, không, không, hu hu, tay bị cột chẳng thể làm gì. Nước mắt rơi lả chả nhìn hắn ra sức giày vò trên người cô ta. Á, rồi một cơn đau như xé nát cả phân thân lẫn linh hồn của mình. Kha Ngọc như chết điếng nhìn vẻ mặt hưng phấn của hắn. Hai hàng nước mắt chảy dài rơi nhòe vào mồ hôi. Còn Trinh sao? Ôi, sướng chết đi được. Quách Long phấn khích tấn công càng mạnh mẽ. Kha nhọc ra sức khóc cũng không còn, như người mất cả linh hồn nhìn vào hư không. Quách Long mặc kệ cô ta cứ thế hành hạ thân thể phía dưới thỏa mãn mới thôi. Kha Ngọc hai tay nắm chặt ra giường, bờ môi cắn đến bật máu, ánh mắt vô hồn cắn nuốt nhục nhã đang cố phải gánh chịu. Cách chương.